Kiếm tốt quá hà. Chương 670, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hào Sơn đợi đủ 5 năm sau, Lâu Tiểu Ất tu vi đã tiếp cận kim đan trung kỳ. Hắn kiếm bản cũng hoàn thành tiền kỳ uốn lượn, cũng chỉ thiếu kém sau cùng hóa hình giới từ. Đều là trọng yếu nhất tu hành phương hướng. Một tại công, một tại thuật, hắn lựa chọn trước tiên đem tu vi làm lên. Dựa theo Bắc Đầu Tinh Kinh hiện tại vận chuyển tình huống, hắn đi ra kim đan sơ kỳ bước cuối cùng này nên tại phản không gian bên trong. Thế là hướng Nam chân nhân cáo cái nghỉ. Lần nữa về đến Lưu Vong Địa. Kim đan sơ kỳ đến trung kỳ. Đây là cái tiểu quan khẩu. Thuần túy liền là pháp lực tu vi tích lũy tới trình độ nhất định biến hóa. Hắn kim đan có chút đặc biệt. Là không màu ngàn vạn bên dưới 7 điểm tinh quang chiếu sáng. Tụ tập linh cơ chuyển đổi thành pháp lực tương đối gian nan. Gian nan ở chỗ viên này kim đan bản thân to lớn năng lượng cực hạn. Cái này khiến đồng dạng là đạt tới kim đan trung kỳ. Hắn muốn so người khác tốn hao càng lớn khí lực. Đương nhiên cũng có chỗ tốt. Trải qua tinh thần sơ lý qua pháp lực là cực kỳ thuần túy. Cái này cũng là hắn tại cùng những cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ lúc chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá thua thiệt nguyên nhân. Có đoạt được, tất có mất đi, phải hoàn thành cái này tiểu quan khẩu. Đương nhiên cần một cái hảo tâm tình. Những năm gần đây, gánh tại trên bả vai hắn trách nhiệm đều tiến triển không lớn. Người trong thảo nguyên khí vận vấn đề còn không có giải quyết. Hiện tại lại tăng thêm cái Lưu Vong Địa. Hào Sơn đệ tử cấp thấp giáo dục vấn đề còn đang chờ băng khách tên ngu ngốc kia có mưu đồ phá. Hiện tại khả năng lại tăng thêm cái tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện tam thanh người khiêu chiến. Khoản nợ tương đối nhiều. Lựa chọn của hắn chính là trước thu người khác thiếu nợ chính mình khoản nợ. Khâm Châu thành hoàng phủ răng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt. Tại cái này không phải năm không phải tiết, không phải gả không phải cưới thời gian, tự lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Nhưng dân bản xứ đều là biết đến. Đây là hoàng gia đích tôn nữ tại trên con đường tu hành bước ra bước then chốt. Thành công chúc đến đạo cơ, cho nên các phương tới chúc, gia tộc tu chân không nên như vậy rêu rao. Tối thiểu tại thanh không chủ thế giới là dạng này. Nhưng ở Lưu Vong Địa, tập tục lại có khác nhau. Hoàng gia lão tổ một đời khổ tu. Gần lão độc thân đến đây Lưu Vong Địa. Đối ngoại mọi người đều đem hoàng gia xem là đến từ chủ thế giới môn phái tu chân. Nhưng chỉ có chính bọn hắn biết. Kỳ thật trừ hoàng gia lão tổ. Những người khác đều là Lưu Vong Địa sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Cho nên cho dù là đối chân chính tu chân thế gia không đáng nhắc tới chúc cơ niềm vui. Tại hoàng gia đám thổ dân lo liệu bên dưới cũng là làm sinh động. Đây là vui mừng sự tình. Lão tổ cũng không tốt nói thêm cái gì. Hoàng gia truyền thừa cũng không phồn thịnh. Tại kim đan lão tổ bên dưới cũng chỉ có 2 người nam đinh. Lão nhị còn chết sớm. Tựu còn lại lão đại một cái trúc cơ. Nhìn tuổi tác này sợ cũng là kim đan vô vọng. Thế là cũng chỉ có thể đương máy gieo hạt. Tại lão tổ cưỡng chế cưới vợ nạp thiếp đã qua 2 tay chi số. Chỉ hy vọng có thể trồng nhiều thu ít. Nở hoa kết trái. Đời thứ 3 bên trong. Ngược lại là con cái song toàn. Nam nam nữ nữ mấy chục. Nhưng đào tới không thể cảm khí phế vật. Có thể luyện khí cũng chính là một tay chi số. Mặc dù tài nguyên không quá sầu. Nhưng có thể luyện đến luyện khí đỉnh phong cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Sau cùng còn có chút cơ cửa ải này. Cho nên, nhất quán chịu đến lão tổ yêu ái trưởng tôn nữ có thể có thành tựu ngày hôm nay. Kia là tương đương cho lão tổ đề khí. Chứng minh hắn ánh mắt đến. Cũng liền không ngại rộng vung hỉ gián. Tứ phương tới chúc, tới không chỉ có Khâm Châu thành gia tộc tu chân môn phái thế lực. Càng quan trọng hơn là những cái kia trải rộng Lưu Vong Địa Hào Sơn đồng môn các sư huynh đệ. Bọn hắn mặc dù trở ngại tông quy, Không thể ở chỗ này câu liên thành đàn, thành lập thế lực, nhưng lẫn nhau ở giữa liên hệ vẫn phải có. Nếu có vạn nhất, cũng có thể giúp lẫn nhau. Không đến mức có chút phá sự liền phải đi cầu khẩn tông môn. Ở chỗ này thành lập gia tộc, vốn là không bị tông môn chỗ vui. Chính bọn hắn vô cùng rõ ràng. Có chuyện vui, đương nhiên là muốn lẫn nhau cáo chi. Một là vui mừng, hai là một đời tuổi trẻ lẫn nhau quen thuộc. Không quản là tại Lưu Vong Địa, còn là tại tương lai Thanh Không. Thêm một cái bằng hữu đều là muốn nhiều một phần trợ lực. Hoàng phủ hậu trạch bên trong, hơn 20 cái thanh niên nam nữ chính vây tại một chỗ đùa giỡn tự thoại. Nói là thanh niên, trên thực tế tuổi tác đều tại 30 hướng lên, lớn nhất đều qua 100 tuổi. Nhưng đối tu sĩ tới nói, nhưng xác thực là đàng hoàng thanh niên. Trong này, Hoàng Tiểu Nha niên kỷ liền là nhỏ nhất, không đủ 30, đương nhiên, cũng là trúc cơ trễ nhất. Hôm nay chi hội, tới thanh niên tài tuấn không ít, không phải hoàng gia mặt mũi bao lớn, cũng không phải hoàng gia lão tổ có bao nhiêu lợi hại, mà là trẻ tuổi tu hành nữ tử thưa thớt. Đặc biệt là bọn hắn những này cái gọi là hơn người một bậc chủ thế giới gia tộc nữ tử. Cấp thấp tu sĩ cấp độ này, đối đạo lữ nhu cầu rất tràn đầy. Bởi vì đại khái tỷ lệ bên trên, bọn hắn cả đời này cũng chính là trúc cơ. Đây là cái vòng tròn. Tu chân giới vòng tròn không chỗ nào không có. Chủ thế giới có, Lưu Vong Địa cũng giống vậy. Căn cứ vào môn phái đạo thống, căn cứ vào địa vực xa gần, căn cứ vào quan hệ thân sơ, Lưu Vong Địa hết thảy vòng tròn bên trong, cao quý nhất liền là kiếm mạch vòng tròn. Dù sao chính bọn hắn cho là như vậy. Tựa như ở chỗ này, Khâm Châu thành tu hành tử đệ, môn phái khác thế lực trẻ tuổi đệ tử, kia là không có khả năng chui vào. Bởi vì ở chỗ này tu sĩ đều có một cái cộng đồng điểm. Đều là đến từ chủ thế giới Hào Sơn truyền thừa. Đương nhiên, liền xem như trong hội này, cũng phân tình huống, tỉ như giống hoàng gia dạng này có kim đan kiếm tu lão tổ tại thế. Địa vị tựu cao chút, càng nhiều thì là lão tổ đã tiên thăng, lưu lại con chồn bên dưới con chuột một tổ không bằng một tổ. Chỉ bằng lấy điểm kia tổ tông niệm tưởng tại Lưu Vong Địa đau khổ cầu sống. Cái này cũng là Hoàng Tiểu Nha rất quý hiếm nguyên nhân. Lễ vật đã chất đầy khuê phòng, nàng nhưng không quá ở chỗ, bởi vì nàng quan tâm là chuyện trọng yếu hơn, có liên quan tương lai của nàng. Gia muội, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu, cam đoan hợp ngươi tâm ý. Một tên trẻ tuổi thanh niên đẹp trai dẫn một cái đại mập mạp đi tới Hoàng Hiểu Gia trước người. Đây là Lưu Vong Địa lớn nhất tu chân thương hội, Thanh Đằng thương hội giả trưởng quỹ. Hắn có quyền quyết định trúc cơ tầng thứ tu sĩ khoản tiền cho vay. Các người quen biết một chút. Hiểu ra thế nhưng là ta kiếm mạch tại Lưu Vong Địa trẻ tuổi nhất tân tấn trúc cơ. Tiền đồ vô lượng, Hoàng Tiểu Nha từ nhỏ liền đến trong nhà lão tổ yêu chiều. Không nói ta tranh ta đoạt, đó cũng là y thuận tuyệt đối. Nhưng lấy nàng dạng này mặt ngoài cởi mở đại khí. Thực ra cô phương tính cách cao ngạo. Tại nhìn thấy trong nhóm người này một cái duy nhất không phải kiếm mạch xuất thân. Chính là căn hồng miêu chính thổ dân tu sĩ lúc, cũng lập tức thu thập lại nàng nhất quán ngạo kiều tính khí. Trở nên đoan chính trịnh trọng lên, không phải là bởi vì mập mạp này tu vi kim đan, mà là bởi vì một chút những thứ khác. Tại Lưu Vong Địa tu chân giới, bọn hắn những này đến từ Thanh Không kiếm mạch kiếm tu địa vị. Một mực tựu rất lúng túng, đã ẩn ẩn lỗi lạc độc lập. Không ai dám trêu chọc, lại âm thầm bị người bài xích, bị người xem thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Có câu nói là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đối truy cầu trường sinh, khát vọng lực lượng tu sĩ tới nói. Ai không hy vọng chính mình sinh ra ở linh cơ tràn đầy. Thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh giới vực, nếu như có thể lựa chọn, Ai lại nguyện ý sinh ra ở một cái rõ ràng nắm giữ tu chân, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào được đến. Vĩnh viễn có trần nhà che kín thế giới. Cho nên Hào Sơn những này kiếm tu tửu để bọn hắn rất xem thường. Thật tốt tại chủ thế giới thanh không tu hành không thơm sao. Không phải chạy đến lưu vong địa chỗ như vậy tới cùng bọn hắn tranh đoạt có hạn cái kia một điểm cơ duyên. Cách chương.